Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Bảo Thú, Vạn Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ nhất, là một mảnh mênh mông cổ lão nguyên thủy rừng rậm, vô số viên chọc trời đại thụ bạt địa mà lên, tráng kiện vô cùng, cành lá nở rộ, gốc rễ giao lưu đan xen, tốt rộng lớn địa phương, vừa tiến vào nơi này, Cố Hoa Ảnh không nhịn được ăn cả kinh. Nàng cũng là lần đầu tiên tới cái chỗ này, chỉ thấy này tấm nguyên thủy rừng rậm, ít nhất ít cũng trăm dặm phương viên, từ bên ngoài nhìn Vạn Bảo Linh Lung Tháp, hẳn là sẽ không có lớn như vậy mới đúng. Không cần kinh ngạc, đây chính là không gian lực. Thánh Vũ Cảnh cường giả đối với không gian pháp tắc tìm hiểu một khi đạt tới viên mãn, đến cuối cùng là có thể sáng lập không gian, Ninh Giang nói ra. Loại thủ đoạn này rất huyền diệu. Tỉ như tại một gian phòng ốc bên trong, sáng lập một phiến không gian, từ bên ngoài nhìn, chỉ là một ở giữa phòng nhỏ, nhưng vừa tiến vào bên trong, liền sẽ phát hiện bên trong là một mảnh cự đại không gian. Chúng ta đi thôi, Ninh Giang cất bước mà ra, bốn phương tám hướng, cũng có không ít võ giả vượt mức quy định chạy tới. Có võ giả, chính là lưu tại này nguyên thủy rừng Germany từ trên cao nhìn lại. Ninh Giang thấy, một số võ giả đang cùng yêu thú chiến đấu, mà đánh chết những thứ kia yêu thú sau, yêu thú lại thình thịch một tiếng chia năm xẻ bảy. Lưu lại một thanh linh khí, có chút ý tứ, Ninh Giang ánh mắt lóe lên, nhìn ra huyền diệu, loại này yêu thú, không là chân chính trên ý nghĩa sinh mạng thể, mà là đang Vạn Bảo Linh Lung Tháp quy tắc ảnh hưởng. Đản sinh ra tới một loại khác loại sinh mệnh. Có chút tương tự với côn ngư sử dụng sương mù ngưng tụ ra tới những thứ kia bạch kính. Những thứ này sinh mệnh, chúng ta không bắt bọn nó gọi là yêu thú, mà gọi là làm bảo thú, bởi vì bọn nó trong cơ thể thường thường có hàm chứa bảo vật. Chẳng những có linh khí, còn có linh dược, cùng với khác chân quý thiên tài địa bảo, cũng có thể theo bên trong cơ thể của bọn nó tìm được. Cũng là bởi vì này. Tòa tháp này mới có Vạn Bảo danh xưng, Cố Hoa Ảnh giải thích. Nàng cha Thiên Bảo Vương liền từng tiến vào quá Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Cho nên nàng biết không ít tin tức, ta trước kia cũng nghe người ta nói quá. Có người từng tại bảo thú trong cơ thể, phát hiện một đoạn chân long long cốt, khiến cho một cuộc đại chiến. Dù sao nơi này thiên kỳ bách quái đồ vật đều có tiểu long nữ cũng nói ra. Ninh Giang gật đầu. Cũng là không có gì ngoài ý muốn. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, ngao, một tiếng thét dài truyền đến. Một đầu chim khổng lồ hướng Ninh Giang ba người phi tới đây. Toàn thân bộ lông giống như là sắt cứng một loại, tràn đầy kim khí khuynh hướng cảm xúc. Không biết sống chết Ninh Giang ngón tay bắn ra. Một luồng kiếm khí dữ dội lướt mà ra, trực tiếp liền bắn thủng chim khổng lồ đỉnh đầu. Hắn cả người một chút nát bấy. Chỉ để lại một kiện binh khí, Ninh Giang thủ trưởng một trào, đem kia binh khí nắm ở trong tay, một kiện trung phẩm linh khí, hơn nữa đã có nơi hư hao, Ninh Giang lắc đầu. Cái này linh khí đã không có giá trị, Cố Hoa Ảnh cười cười, nói, tầng thứ nhất chính là như vậy, rất nhiều bảo thú trong cơ thể, nơi ẩn chứa bảo vật cũng giá trị không lớn, giống như thượng phẩm linh khí. Tại tầng thứ nhất này vô cùng hiếm thấy, bất quá nơi này cũng an toàn, bảo thú thông minh không cao, thực lực cũng kém hơn, rất dễ dàng là có thể giết chết, cho nên một chút tu vi kém võ giả, cũng sẽ ở tầng thứ nhất này hoạt động, Ninh Giang gật đầu. Những thứ này bảo thú đích xác không có gì thông minh, giống như là chưa khai hóa dã thú một dạng, nếu có điểm thông minh lời nói. Là có thể nhận thấy được trên thực lực chênh lệch, mà sẽ không công trên đi tìm cái chết, lấy chúng ta thực lực, phía trước ba tầng sẽ không có nguy hiểm gì, tầng thứ tư liền không cùng, nơi ấy có rất nhiều địa vũ cảnh đỉnh phong bảo thú. Mà thứ năm tầng lời nói, càng là cực độ nguy hiểm, cho dù là mạnh như thập đại địa vũ cảnh, quá khứ đều có vẫn lạc tại bên trong, Cố Hoa Ảnh ngưng trọng nói. Vạn Bảo Linh Lung Tháp lần này mở ra là hạn chế địa vũ cảnh. Thuộc về địa vũ cảnh cường giả, tổng cộng chỉ có 5 tầng, nghe nói Vạn Bảo Linh Lung Tháp, tổng cộng có 18 tầng, Địa Vũ Cảnh 5 tầng, Thông Thiên Cảnh 5 tầng, Thiên Vũ Cảnh cũng là 5 tầng, còn có cuối cùng 3 tầng, người nào cũng không có đi vào. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ 2, đối với tầng thứ nhất này. Ninh Giang cũng không có gì lưu luyến, nơi đây không có quá nhiều có giá trị bảo vật, một loại tại tầng thứ nhất này, cũng là loại này Địa Vũ Cảnh sơ kỳ người. Này nguyên thủy rừng rậm vô cùng rộng lớn, tiếp xuống trên đường, Ninh Giang ba người lại gặp gỡ mấy lần bảo thú tập kích. Dù sao bọn họ nghênh ngang phi hành trên không trung, quá mức dễ thấy, mà ở những thứ này bảo thú trong cơ thể, có phát hiện linh khí, có chính là linh dược, còn có một chút cổ quái tiểu đồ chơi. Bất quá này chút ít đồ vật cũng không có gì giá trị. Lấy ba người thân ra, căn bản là nhìn không khá. Đến tầng thứ hai cửa vào, hai canh giờ sau, bọn họ dừng lại xuống tới. Chỉ thấy phía trước trong hư không, xuất hiện một cái cánh cửa. Này môn hộ trên tản ra từng đợt không gian ba động. Chỉ thấy có võ giả xông về này môn hộ. Môn hộ trên lướt trên từng tầng sóng gợn, người liền biến mất không thấy gì nữa. Vào đi thôi, bá bá bá. Ninh Giang ba người cũng xông vào môn hộ trong. Một lát sau, một mảnh hoàn toàn mới cảnh tượng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chỉ thấy đây là một phương kim khí thế giới. Dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là đủ loại kim khí. Không có bất kỳ bùn đất, những thứ này kim khí, hóa thành từng ngọn thiết sơn. Một từng khỏa thiết thụ, này tầng thứ hai, có không ít hiếm thấy kim khí, nếu như tìm được một chút chân kim loại hiếm, mang đi ra ngoài chế tạo linh khí, cũng là không sai lựa chọn. Cố Hoa Ảnh đang khi nói chuyện. Cách đó không xa liền truyền đến một tiếng hoan hô, chỉ thấy có vị võ giả bổ ra một tòa thiết sơn sau. Lại ở bên trong phát hiện một khối đầu người lớn nhỏ màu đỏ tinh thạch. Lại là huyết hồng tinh thiết. Sử dụng loại này kim khí rèn tạo ra linh khí, cũng có một loại kỳ hiệu, một khi chém trúng đối thủ máu cũng sẽ kết tinh hóa. Này một khối lớn bằng đầu người, liền giá trị trên 100 vạn linh thạch. Cố Hoa Ảnh nhận ra vật này. Chỉ thấy người này phát hiện huyết hồng tinh thiết sau, lập tức liền có những võ giả khác vây quanh đi lên. Muốn cướp đoạt hắn huyết hồng tinh thiết, ở nơi này Vạn Bảo Linh Lung Tháp bên trong. Nguy hiểm nhất không phải là bảo thú, mà là người. Amani rất nhanh, bọn họ chiến đấu liền bộc phát. Ninh Giang ba người không để ý đến. Tiếp tục đi tới, này kim khí trong thế giới bảo thú. Tất cả đều là kim khí một loại thân thể. Như vậy thân thể cũng là tương đối cứng rắn. Bất quá lấy Ninh Giang ba người thực lực, bảo thú cũng không ngăn được bọn họ một kích. Cũng không lâu lắm, ba người bọn họ trước mắt lại xuất hiện một cái cánh cửa. Đây là đi thông tầng thứ ba cửa vào. Ở nơi này phiến môn hộ trên, tản ra cuồn cuộn hàn khí. Không có chút gì do dự, ba người thân hình vừa động, xông vào bên trong, vù vù vù vù, mới vừa gia nhập bên trong. Chạm mặt mà đến, chính là đầy trời khắp nơi gió lớn tuyết. Chỉ thấy đây là một tấm băng thiên tuyết địa thế giới. Thành từng mảnh bông tuyết phất phới xuống, cực kỳ rét lạnh, gió rét cạo ở trên người, giống như là đao cạo một dạng. Ở nơi này tầng thứ ba, bảo thú thực lực cơ bản cũng đạt tới Địa Vũ Cảnh hậu kỳ. Hơn nữa trí tuệ không thấp, muốn cẩn thận một điểm. Mani Cố Hoa Ảnh nhắc nhở, nàng thanh âm mới vừa hạ xuống, phụ cận băng tuyết trên mặt đất, đột nhiên xông lên một cái băng xà. Hướng ba người phun ra một ngụm lạnh lùng hàn khí. Hết chương.